Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 367, Thượng Cấp Khắc Tinh. Ma quỷ tam giác hải vực cũng không phải là một mảnh nhỏ hẹp hải vực. Liền diện tích mà nói còn muốn tại Grand Line Đại Quốc Alabasta phía trên. Cho nên cái này cự thú có thể vẫn giấu kín ở chỗ này 800 năm từ đến không ai có thể bắt được. Hắn, cho nên trên lý luận tới nói muốn đơn thuần dựa vào chu lên đem thanh âm truyền đến nồng vụ bên. Ngoài đem người dẫn tới là một kiện phi thường không khoa học sự tình. Nhưng là, nếu như chu lên ra hỏa hình thể đạt đến vạn mét đẳng cấp lời nói. Vậy dĩ nhiên có coi là chuyện khác. Loại này đẳng cấp ra hỏa, hơi xoay người chính là thiên tai. Thanh âm truyền ra cái mấy trăm cây em cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Cho nên, thật sự là đủ rồi. Lúc nào CP không quan lại thói xấu cũng nặng như vậy rồi. Từ nói muốn xuất phát đến bây giờ đã qua hơn 10 ngày rồi. Thế mà mới đến nơi này, cho dù là hơi nhanh lên một ngày cũng sẽ không có loại chuyện này đi. Thật là có chút khó chịu đi. Đến Minh Vương bên trên bong tàu, cự thú sao động tiến một bước tăng cường. Tiếng gào thét vang vọng chân trời, nhấc lên sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp. Ngươi cũng cảm nhận được sao? Tên phiền toái đến đây. Louis nhảy xuống Minh Vương, thở dài, ngươi cũng rất phiền não đúng không? Mấy trăm năm đều không có người đến qua nơi này. Kết quả hôm nay lập tức liền trực tiếp đến hai nhóm. Rất phiền não đúng không? Giống, cự thú về lấy táo bạo gầm thét. Vô luận là hiện tại tới gia hỏa, vẫn là bây giờ tại nói chuyện với mình gia hỏa, nó đều không một chút nào hoan nghênh. Trên bầu trời, trong sương mù dày đặc, một đạo hắc ảnh đã có thể dùng mắt thường quan sát đạt được. Ngộ làm sao lại như vậy? Miễn cưỡng đứng lên, tựa vào trước đó bị Louis một quyền đánh ra tới thần trong hầm crocodile khó nhọc nói. Gia hỏa này chẳng lẽ là theo chân quái vật này tiếng gào thét tới sao? Tốc độ thật nhanh, theo khoảng cách càng ngày càng gần, bị nồng vụ chỗ che đậy gia hỏa cũng rốt cuộc lộ ra chân dung. Trực tiếp rơi vào cự quy phía sau, đây rốt cuộc là cái gì? Người tới sợ hãi thán phục, trên thế giới lại có dạng này thể tích sinh vật, đơn giản nghe rợn cả người. Khó trách, nếu như là thể tích kinh người như vậy sinh vật, phát ra như thế tiếng gào thét cũng liền chẳng có gì lạ. Người cái tên này, nhìn xem rơi vào, cách đó không xa người tới. Crocodile giọng chăm chú nói, là ai? Hả? Người là... Người tới lúc này mới chú ý tới máu me khắp người xem ra chật vật không chịu nổi. Crocodile, làm sao có ở cái địa phương này? Người thỉnh thoảng gia nhập Gran Tesoro công ty, trở thành cái kia minh tinh Carthus hộ vệ sao? Người nói ai là bảo tiêu? Cá sấu tựa hồ là đối với xưng hô thế này rất chán ghét bộ dáng. Người thường trở thành cái dạng này. Nói rõ nơi này còn có những người khác sao? Người tới nhíu mày, ngươi đoán không sai, nơi này còn có một cái quái vật. Crocodile tuét miệng nói, ngươi tới thật sự là quá không phải thời điểm. Tên kia cũng sẽ không để ngươi rời khỏi. Dù sao, ngươi thấy được, Minh Vương tồn tại. Minh Vương, người tới ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Cơ hồ khó có thể tin vươn tay phải chỉ về đằng trước giống như là cỡ nhỏ dãy núi đồng dạng cực lớn. Màu đen thuyền, người nói là chiếc thuyền này, chính là trong truyền thuyết cổ đại binh khí một trong. Minh Vương Pluto, cô ha ha ha ha, cá sấu chỉ là cười, cười cười còn phun ngụm máu, nói nhảm làm sao nhiều như vậy a, cá sấu. Hơi có vẻ phiền não thanh âm từ một bên truyền đến. Đây không phải liền muốn hại vị bằng hữu này tìm cái chết vô nghĩa sao? Ta dù sao cũng phải muốn vùng vẫy giấy chết một cái đi. Crocodile nhếch miệng cười, tinh nghịch, Louis mặt không biểu tình. Trong truyền thuyết Minh Vương hiện tại thế mà ngay tại trước mặt của ta. Không thể không nói, nhiệm vụ của lần này thật sự là quá trùng hợp. Người tới, tự nhiên cũng chính là Louis cấp trên cũ, CP không thống soái tối cao, thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, Zero tiên sinh, trên mặt của hắn là 10 phần hưng phấn cùng kích động. Ta thật sự là không nghĩ tới còn sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Ô, chẳng lẽ là chuẩn bị đem Minh Vương hiến cho thiên long nhân vào tay bọn hắn niềm vui? Từ đó bảo trụ chính mình lung lay sắp đổ chức vị sao? Mạnh nhất hộ thuẫn tiên sinh, Louis nói như vậy, ngươi là ai? Zero biểu lộ cứng lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, tên của ta là Linh. Zero tiên sinh không cần nhớ lại, ngươi chưa từng nghe qua. Louis cười cười, là thần sứ đồ, mạnh nhất hộ thuẫn. Crocodile sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, không thể nào, Linh, gia hỏa này chẳng lẽ chính là CP không thống soái tối cao? Thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Không sai, Louis hơi gật đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Những chuyện này ngươi là từ đâu biết đến? Zero trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nghiêm trọng. Trước mắt gia hỏa này không biết vì cái gì cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không phải đã nói rồi sao? Ta là thần sứ đồ. Những chuyện này đương nhiên là thần minh gợi ý. Louis cười nói. Cô ha ha ha ha. Có chút không công bằng a. Mạnh nhất hộ thuẫn. Cá sấu cười lớn, ngươi không biết hắn đúng không? Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tên của gia hỏa này là Linh, tài phú chi thần chọn chúng tiên tri. Tài phú chi thần, Zero lại là sững sờ. Cái kia minh tinh Carthus chỗ sùng bái tài phú chi thần. Đương nhiên, tiện thể nhắc lên, Carthus tên kia, tại ở trong giáo hội chỗ đảm nhiệm chức vụ là đại giáo chủ. Cá sấu cười lớn, hù dọa sao? Cái kia Carthus cũng vậy sao? Zero hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ? Great Tesoro thế lực đã trải rộng biển cả, hiện tại thậm chí tìm được Minh Vương. Các ngươi đến cùng cũng không có cái gì lớn mục đích. Bất quá là vì đem quang huy của thần vầy khắp biển cả. Sau đó chúng ta liền có thể thăng lên thiên quốc. Chính là đơn giản như vậy mà thôi. Louis buông buông tay, loại lý do này nghĩ lừa gạt ai? Zero cười lạnh nói, được rồi, vô luận các ngươi có mục đích gì, đằng sau ngươi đều sẽ lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sờ. Nếu biết thân phận của ta, vậy liền nên minh bạch khảo vấn từ trước đến nay là CP am hiểu nhất hạng mục. Cho nên dừng ở đây a các ngươi mưu đồ, Minh Vương ta sẽ dẫn đi. Người ta cũng biết bắt giữ, khẩu khí ngược lại là thật thật lớn. Louis có chút bất đắc dĩ đến bộ dáng. Bất quá được rồi, liền để ta xem một chút đi. Thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, đến cùng là cái dạng gì tiêu chuẩn? Thật sự là phiền phức a. Vốn là muốn thành thành thật thật mang theo Minh Vương chạy trốn, kết quả lại gặp gia hỏa này, không đánh là không được. Không giải quyết rơi Zero lời nói, Minh Vương tin tức muốn đi lọt. Bất quá nói đến, đây là Louis lần thứ mấy muốn cùng cấp trên của mình giao phong. Từ ban đầu làm nằm vùng hải tặc thời điểm, cái kia hai cái danh tự cũng không nhớ rõ, thuyền trưởng hải tặc, phó thuyền trưởng. Sau đó là Salus gia tộc, lại sau đó là Golden Lion băng hải tặc, đằng sau là CP9 nguyên trưởng quan. Tiếp theo là CP0 Ikaruga, mà bây giờ, rốt cuộc đến phiên Zero sao? Tất cả làm qua chính mình thượng cấp gia hỏa có phải hay không cuối cùng đều sẽ bởi vì chính mình mà ngã nấm mốc, Louis không khỏi nghĩ như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.